Chương 629, An Thần. Thẩm Thanh Lan xưa nay bữa tối ăn được thiếu, nếm vài hớp liền dừng lại, nhắc nhở, tỉnh lại chút ăn, một hồi còn có hầm thịt dê đâu. Bích Ngọc kinh ngạc, tại sao lại là nướng lại là hầm? Thẩm Thanh Lan cười mà không nói. Phỉ Thúy ngượng ngùng, ta muốn ăn. Bích Ngọc tức giận giận, Phỉ Thúy buổi tối khuya ngươi muốn như thế nhiều, không sợ chống đỡ sao? Có phải hay không sợ xuất giá từ ra chưa ăn, nghĩ tại nhà mẹ để ăn no tái giá mọi người trước là sướng sốt, rồi sau đó buộc phát ra kinh thiên cười to. Phỉ Thúy càng là mặt đỏ được tạt máu heo dường như, nướng chân dê cũng không ăn, nhảy dựng lên liền đánh về phía Bích Ngọc. Thẩm Thanh Lan bình tĩnh chào hỏi Thu Nguyệt cùng Đông Mai, đến, vừa nhìn vừa ăn. Chờ hai người bọn họ đánh xong, Thu Nguyệt cùng Đông Mai cũng ăn được nấc cục, lúc này hầm thịt dê cũng vừa tốt đưa đến, Bích Ngọc ăn không trôi, Phỉ Thúy lại là hứng thú bừng bừng, lại uống một chén canh. Ăn uống no đủ, đêm thu vừa lúc sâu ngủ. Thẩm Thanh Lan một giấc ngủ dậy, trời đã sáng choang, mơ mơ màng màng nghe được có người ở bên cạnh nói thầm. Đang nói cái gì a? Nàng mở mắt nhìn đến Bích Ngọc cùng Thu Nguyệt. Bích Ngọc lại đây, tiểu thư tỉnh, đứng lên rửa mặt đi, vừa lúc Phỉ Thúy đi phòng bếp, một hồi liền lấy đến điểm tâm. Thẩm Thanh Lan đứng dậy, chính mình mặc xong quần áo, lại hỏi, hai người các ngươi đang nói chuyện gì a? Bích Ngọc thở dài, sáng sớm hôm nay, trông coi nha đầu đi cho Mục Miên đưa cơm, phát hiện nàng tự vận. A Thẩm Thanh Lan hoảng sợ, chuyện gì xảy ra? Phát hiện thời điểm, xiêm y xuyên được chỉnh tề, thần thái an tưởng, tựa như đang ngủ, hẳn là một lòng muốn chết, không oán không hối. Thẩm Thanh Lan trầm mặc, một lòng muốn chết không oán không hối là vì cửa nát nhà tan, Khương Di Nương đã chết, Thẩm Thanh Mộng lại lập tức muốn bị cả đời tù cấm, mà nàng lại tại cuối cùng hủy Thẩm Thanh Mộng mặt, cho nàng cuối cùng đả kích, bởi vậy tâm nguyện đã xong, sinh không thể luyến thái thái như thế nào nói nô tỳ còn không rõ ràng, nếu không nô tỳ phải đi ngay hỏi một chút. Ta đi đi. Thẩm Thanh Lan ngồi ở trước bàn trang điểm, nàng nên đi động đi lại. Rửa mặt sau, vừa lúc Phỉ Thúy đưa tới điểm tâm, Thẩm Thanh Lan uống một ngụm cháo, liền đi tìm Lâm Thị. Lâm Thị đang lo được đau đầu, cùng Triệu Mụ Mụ rong dài, gần nhất đừng không phải va chạm cái gì đồ không sạch sẽ, như thế nào sự tình một kiện tiếp một kiện bệnh, tổn thương, điên hiện tại ngược lại hảo, còn trực tiếp chết ta ngày hôm qua cũng chưa nói muốn đem nàng như thế nào a như thế nào sẽ chết đâu. Triệu Mụ Mụ khuyên giải nói, chính nàng không muốn sống, cùng thái thái có quan hệ gì. Việc này dù sao đại thái thái cũng đều biết rất rõ, không bằng liền hỏi một chút đại thái thái ý kiến, nên xử lý như thế nào đi. Lâm Thị hừ một tiếng, nàng có thể có ý kiến gì? Thẩm Thanh Lan đi vào, nói, mẫu thân, ta cảm thấy Triệu Mụ Mụ lời nói có đạo lý, Mục Miên là Phân Ninh tới đây, nàng khi còn sống nhấp nhô cùng bất bình cũng đều là bởi vì Phân Ninh, hiện tại lại chết tại Hội Châu. Quả thật hẳn là nhường đại bá mâu đến xử lý, mặc kệ nàng có ý tứ gì, dù sao cũng phải cho cái phương án giải quyết. Triệu Mụ Mụ vui mừng gật đầu, tiểu thư nói được rất tốt. Lâm Thị rủi rủi mắt, mà thôi, ta đi đi. Liên hỏi Thẩm Thanh Lan nguồn gốc đều quên, liền chính mình đi. May mà Triệu Mụ Mụ còn tại, Thẩm Thanh Lan cũng không nhất định không phải hỏi Lâm Thị. Mẹ, cái này Mục Miên đến tột cùng chết như thế nào? Triệu Mụ Mụ thở dài, nuốt vàng. Ai, đây là quyết ý muốn chết, ngăn không được, đoán chừng là biết trở lại Phân Ninh cũng không có kết cục tốt đi. Ngay từ đầu là nói nhường nàng theo nhị tiểu thư đi thôi đúng à, đại thái thái ngay từ đầu là như thế định, Mục Miên vốn là nhị tiểu thư nha đầu, ấn quy củ là theo chân, nàng lúc ấy cũng không bất kỳ ý kiến gì, được ra việc này, liền không có cách nào khác theo, hai người bọn họ tại kia. Còn không được đánh đứng lên nơi nào còn có thể hầu hạ nhị tiểu thư đâu. Đại thái thái liền nói muốn mang về Phân Ninh đi xử trí. Mẫu thân ý gì? Thái thái không nói gì, tuy nói là Tề Di Nương đem nhị tiểu thư cào bị thương, nhưng mọi người đều biết Tề Di Nương là người điên. Huống chi, Tề Di Nương điên được nghiêm trọng như thế cùng nhị tiểu thư còn không thoát được quan hệ, cho nên đại thái thái căn bản không có cách nào khác truy cứu Tề Di Nương sai lầm. Thái thái đâu, cũng không nghĩ ôm sự tình. Từ lúc ai? Triệu Mụ Mụ khoát tay, không nói. Nàng không nói, Thẩm Thanh Lan cũng nghe hiểu. Từ lúc đại thái thái một đám người đi đến Hội Châu, cái này trong phủ liền gà bay chó sủa, không một ngày yên tĩnh, Lâm Thị cũng phiền, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, mau đi, đều đi, dù sao chủ hung là Phân Ninh nha đầu, bị thương là Phân Ninh tiểu thư, ước gì Khâu Thị Linh đi, đến Phân Ninh nên như thế nào phạt như thế nào phạt, không có quan hệ gì với tự mình. Thẩm Thanh Lan gật đầu, nàng cũng chính là nghĩ như vậy. Nhưng Mục Miên khẳng định không muốn hồi Phân Linh, hoặc là nói, nàng vậy cũng không muốn đi, liền nghĩ chết. Nay nàng ngược lại là xong hết mọi chuyện, nhưng chết tại Hội Châu, không thiếu được lại liên lụy Thượng Lâm Thị cái này toàn ra, may mà có mọi người làm chứng, không phải hành hạ đến chết, nhưng lấy Lâm Thị nhân hậu, cũng không thể đem thi thể ném ra bên ngoài vạn sự đại cắt đi vì thế. Kế tiếp một ngày này, Lâm Thị cùng Khâu Thị bàn bạc, mua phó quan tài, nhường nàng nhập thổ vi ăn, Khâu Thị ngày mai mang theo những người khác rời đi. Bận rộn xong một ngày sự tình, Lâm Thị mệt đến không được, ai, ta vậy cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Triệu Mụ Mụ đưa qua An Thần trà, đau lòng nói, thái thái nhân nghĩa, thiên địa thần linh đều nhìn xem đâu, người tốt có hảo báo, thái thái nhất định phúc thọ an khang. Lâm Thị cười khổ lắc đầu, ta cũng không cầu cái gì phú quý, chỉ mong về sau an an ổn ổn, đừng lại có như vậy chướng khí mù mịt sự tình liền A-di-đà-phật. Thẩm Thanh Lan tại cấp Lâm Thị đấm lưng, làm nũng nói, ngài còn có cái nhu thuận đáng yêu nữ nhi à, đây chính là thượng thiên ban cho ngài lễ vật. Lâm Thị phốc xích cười một tiếng, thiếu chút nữa đem trà phun ra đến, ai nha, ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, ngươi có biết hay không ngươi từ nhỏ đến lớn chọc bao nhiêu tai họa, tóc ta đều nhường ngươi sổ bạch. Mẫu thân Thẩm Thanh Lan không vui, nằm sấp đến nàng trên lưng, đà tiếng đà khí hỏi, nào có tóc trắng ta như thế nào một cái cũng không phát hiện mẫu thân còn trẻ như vậy xinh đẹp, cho nên ta cũng dài thật tốt à, ta đây đáng yêu như thế, nói rõ mẫu thân cũng có thể yêu à, nữ nhi đều là di truyền mẫu thân, ngài nếu là ghét bỏ ta, đó chính là ghét bỏ chính mình. A Lâm Thị cùng Triệu Mụ Mụ đều cười đến đau bụng, cả một ngày phiền não cùng mệt mỏi đều hóa làm tan thành mây khói. Thái thái, nghi uy tướng quân đến. Thình lình một thanh âm đánh gãy trong phòng tiếng cười, cũng làm cho Thẩm Thanh Lan trợn mắt há hốc mồm. Vệ trường quân tới làm chi kia? Mẫu thân, ta đi trước. Gã nàng rất tự giác đứng thẳng, chỉnh chỉnh xiêm y, đầy mặt nghiêm túc đi ra ngoài. Ngoài cửa, vệ trường quân mỉm cười nhìn nàng đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn căng quá chặt chẽ, một bộ nghiêm túc thận trọng, người sống chớ gần cao lãnh hình tượng, được chỉ có hắn biết, liền ở vừa rồi, cũng chính là cái này tiểu bướng bỉnh cách cửa làm nũng bán manh, từng chữ từng chữ từng tiếng, đem tim của hắn hòa tan.